Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89 thú vị linh hồn. Nga, cái gì lễ vật, ta nhưng thật ra thực chờ mong. Quý Bạch Mặc nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhan Bạch còn sẽ tặng lễ vật cho hắn. Giờ phút này vừa nghe, có một chút hứng thú. Hơi hơi ghé mắt, nhìn Nhan Bạch. Nhiều vài phần chờ mong, ngươi lại đây. Ta lặng lẽ cho ngươi xem. Nhan Bạch cong khóe miệng. Một trương oa oa mặt nghịch ngợm đáng yêu. Đen nhánh trong mắt giấu vết Quý Bạch Mặc bộ dáng. Tay hơi hơi câu lấy. Mang theo nào đó mê hoặc. Tựa như anh túc giống nhau. Mỹ lệ mê hoặc người tới gần. Trên thực tế lại có kịch độc, ngươi nói. Quý Bạch Mặc để sát vào Nhan Bạch khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn tháo xuống trên mũi mắt kính. Giờ phút này cặp mắt đào hoa kia thiếu vài phần ôn nhuận. Nhiều vài phần thâm thúy yêu dị. Thở ra nhiệt khí phát chiếu vào Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Mang theo nóng rực nặc. Cái này, xinh đẹp sao? Nhan Bạch chớp đôi mắt. Từ chính mình túi trung móc ra một thứ. Đó là một cái pha lê tiểu bình. Bên trong một viên nguyên hình hình cầu. Đó là một viên đôi mắt. Màu trắng hình cầu ngoại duyên. Trung gian là màu hổ phách con ngươi nhan sắc. Cùng Quý Bạch Mặc đôi mắt rất là giống nhau, phi thường xinh đẹp. Rồi lại xa xa không bằng Quý Bạch Mặc đôi mắt xinh đẹp, tuy rằng không bằng chính phẩm xinh đẹp. Nhưng là ta lại rất thích đâu. Làm hồi báo, ta đem nó tặng cho ngươi. Ngươi thích sao? Trong mắt mang theo vài phần tha thiết. Nhan Bạch đem pha lê bình cho Quý Bạch Mặc. Bên trong tròng mắt là nàng mô phỏng Quý Bạch Mặc đôi mắt làm được. Thật là nàng thực thích một thứ đâu, thật xinh đẹp. Quý Bạch Mặc xử một nụ cười. Đem pha lê bình nhận lấy. Nhìn bên trong cùng hắn đôi mắt thực giống nhau tròng mắt mở miệng nói. Thanh âm bình tĩnh. Nếu là người bình thường thấy người khác đưa loại này lễ vật. Chỉ sợ là sẽ đương hành sắc mặt đại biến, ngươi thực biết hàng. Nhan Bạch đôi mắt hơi lượng. Tươi cười điềm mỹ, theo sau nhìn xe đã ngừng ở Nhan ra cách đó không xa địa phương. Đem cửa xe mở ra, vừa mới đi vài bước lúc sau. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở bên trong xe Quý Bạch Mặc. Phất tay, như vậy tái kiến. Quý Bạch Mặc, hôm nay chơi thật sự vui vẻ tương đương tái kiến. Ta tiểu biến thái, hôm nay hắn cũng chơi thật sự vui vẻ. Cúi đầu nhìn trong tay pha lê bình. Cười cười, đem mắt kính một lần nữa mang lên. Phân phó tài xế, trở về, đúng vậy. Bạch Mặc, đây là nàng tặng cho ngươi. Ôn Hữu Thần ngồi ở Quý Bạch Mặc trong thư phòng. Nghiễm nhiên là đợi Quý Bạch Mặc thật lâu. Giờ phút này thấy Quý Bạch Mặc trong tay đồ vật là lúc. Có chút kinh ngạc dò hỏi, ân. Thật xinh đẹp, không phải sao? Quý Bạch Mặc cởi tây trang đem này tùy ý nằm xoài trên một bên. Chính mình còn lại là ngồi ở trên chỗ ngồi. Tùy tay đem này viên trang màu hổ phách trong mắt tiểu bình đặt ở trên bàn sách hắn liếc mắt một. Cái là có thể đủ nhìn đến địa phương. Bạch Mặc, ngươi sẽ không yêu nàng đi. Không, hẳn là sẽ không. Ngươi khẳng định không có khả năng sẽ yêu ai. Ôn Hữu Thần tổng cảm thấy chính mình bạn tốt đối đãi. Cái kia Nhan Bạch thái độ thực không giống nhau. Không cấm mở miệng dò hỏi. Tùy theo lại nhanh chóng phủ quyết chính mình suy đoán. Sao có thể đâu, có lẽ đâu. Quý Bạch Mặc lại không có phản bác Ôn Hữu Thần nói. Chỉ là như thế mở miệng. Cái kia tiểu gia hỏa quá mê người. Thật đúng là nói không chừng đâu. Rốt cuộc hiện tại hắn đã bị nàng hấp dẫn. Đừng làm ta sợ. Ôn Hữu Thần là kiến thức quá Nhan Bạch là như thế nào người. Quý Bạch Mặc lại là như thế nào người. Bọn họ nếu là ở bên nhau. Có điểm đáng sợ trên thế giới này. Giảo hảo túi ra ngàn ngàn vạn vạn. Thú vị linh hồn lại là ngàn dặm mới tìm được một. Quý Bạch Mặc đối với Ôn Hữu Thần nói như vậy một. Câu, quả thật, Nhan Bạch đó là hắn gặp được. Ngàn dặm mới tìm được một thú vị linh hồn. Ôn Hữu Thần nghiễm nhiên là không rõ Quý Bạch Mặc ý tưởng. Quý Bạch Mặc cũng không hề nói cái gì. Chỉ là ngay sau đó mở miệng, nói đi. Phát sinh sự tình gì, là cái dạng này. Bạch Mặc, những người đó lại có dị động. Ôn Hữu Thần vội vàng mở miệng. Hết chương.